Tận thế nhạc viên, chương 327, Jingle Bell, Jingle Bell. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cầm một tiếng vang trầm, làm nhục thể đụng vào trên mặt tường lúc, bị xung kích lực hung hăng chấn mấy chân. Máu cùng cơ bắp tại dưới bàn tay lưu động, sôi trào, Lâm Tam Tửu nắm chặt cuốn tại ít hầu trên ngón tay, màu hổ phách con mắt cơ hồ có thể nhóm lửa diễm. Phải ngươi hay không, có phải hay không là ngươi báo cho nhân ngẫu sư chó săn? Hai bao hoa gắt gao đè lên tường, bay nhảy lấy hai cái chân, hắn há to miệng. Ôi ôi, hít vào khí, khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, dù cho thân ở một cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh trong, Lâm Tam Tửu vẫn là cố kỵ sẽ bị người nhìn thấy. Nàng bốn phía nhìn một vòng, rốt cục buông lỏng một chút ngón tay. Một ngụm không khí lúc này mới chảy vào nhị hoa trong phổi. Hắn, ti a, một tiếng thở mạnh, một bên khục một bên biện bạch nói. Không, thật không phải là ta, người không phải biết ta, trên người ta đều có thứ gì sao? Người mới vừa nói, nhân ngẫu sư, lúc ấy trên người ngươi hoàn toàn chính xác rơi ra đến không ít, nhưng là kia chưa chắc là ngươi tất cả mọi thứ. Lâm Tam Tửu nheo lại mắt, không chút nào để ý lời đầu của hắn. Dùng để liên hệ kia một đội nhân mã đặc thù vật phẩm, chỉ sợ bị ngươi ẩn nấp rồi. Ta thật không có a, mẹ ruột. Nhị hoa bộ dáng nhìn gần như sắp khóc, chỉ bất quá cùng nhau tiếp cái nhiệm vụ, ai buồn nôn như vậy còn muốn lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc nha. Người nói, người như thế nào mới có thể tin ta? Hắn vừa vội lại thở thanh âm, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, chỉ là cấp tốc dung nhập đám người lộn xộn loạn soạn một mảnh âm trong biển. Chỉnh cái đại sảnh trên không, lúc này chính kích động đủ loại tiếng vang. Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ nghĩ. Rốt cục đem ngón tay theo cổ họng của hắn trên rời. Người tốt nhất thực sự nói thật, nàng ánh mắt hướng về phía bên cạnh nhìn lướt qua, không thì ta liền đem ngươi giao cho nó. Nhị hoa căn bản liền nhìn cũng không chịu nhìn linh hồn nữ vương. Hắn vặn lấy cổ, nghe vậy một trận gật đầu. Nếu như không phải gia hỏa này mật báo, như vậy lúc này ngăn cửa đám người kia, chưa chắc là vì mình mà đến. Chỉ bất quá, hiện tại mặt nạ thời hạn còn thừa lại bao lâu? Lâm Tam Tửu trầm thấp hỏi một câu, còn có không đến 20 phút, nhị hoa xoa cổ nói, 20 phút nghe rất dài, nhưng là nếu như dùng để điều tra trước mắt khổng lồ như vậy đám người, tựa như đem một mảnh miếng băng mỏng đầu nhập vào nước nóng, đảo mắt liền có thể hóa đến sạch sẽ. Nàng tuyệt đối không thể lộ ra chân thực bộ dáng đến, bởi vì ngay tại một phút trước kia. Kia một đầu, lùng bắt phía sau có một song cốt rực nữ nhân, nhiệm vụ thông cáo. Vừa mới từ cách đó không xa trên màn hình lớn lăn đi. Ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lâm Tam Tửu nắm chặt vỏ đen dây thừng. Mặc kệ ngươi dùng, nàng sau nửa câu nói chưa nói hết. Lập tức bị chính mình cấp đột nhiên chặt đứt. Dương mắt, Lâm Tam Tửu có chút ngơ ngác nhìn đột nhiên lâm vào một mảnh vắng ngắt đại sảnh. Trước mặt nàng hàng trăm hàng ngàn người, phảng phất nghe thấy được cái gì nàng không nghe thấy mệnh lệnh đồng dạng. Bỗng nhiên từng cái nhi lặng yên im lặng nhanh chóng xê dịch về đại sảnh hai bên, lộ ra một mảnh dần dần lớn đất trống. Nhiều người như vậy cùng nhau hành động, trong không khí cũng chỉ có vải áo, sàn sạt, thấp vang, trên tay vỏ đen dây thừng bị một cỗ lực lượng kéo một cái, lập tức thẳng băng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn lại, phát hiện thì ra nhị hoa đã sớm lui ra mấy bước, gặp nàng không nhúc nhích. Tới lúc gấp rút đến hướng một bên thẳng bĩu môi. Không phải là nhân ngẫu sư tới. Đây là đầu một cái phù vào Lâm Tam Tửu đầu óc suy nghĩ. Ban đầu ở cực ấm trong địa ngục, nhân ngẫu sư bắt lấy mấy trăm người tập trung ở cùng nhau lúc. Cái kia 12 giới cư dân thân liên kỳ, cũng là như thế một bộ thở mạnh cũng không dám dáng vẻ. Một bên nghĩ, nàng một bên bận bịu đuổi đến mấy bước đi theo. Mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng đám người. Lúc này giống như là bị Moses tách ra hồng hải đồng dạng. Dần dần mà nhanh chóng tại tụ tập tại đại sảnh hai bên. Cẩn thận liếc mắt nhìn, không biết vì cái gì, Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được người tới cũng không phải là nhân ngẫu sư. Nàng còn nhớ rõ thân liên kỳ khi đó phản ứng. Cách nói này có lẽ có một chút quái. Lúc ấy mặc dù hắn thực sợ hãi nhân ngẫu sư, nhưng lại là một loại phi thường để cho nhân lý hiểu sợ hãi. Tựa như là một thanh đao gác ở một cái đầu người trên đỉnh lúc, có khả năng gây nên phản ứng đồng dạng. Tại trải qua một loạt 12 giới cư dân lúc, Lâm Tam Tửu dừng một chút, nhẹ nhàng ở bên cạnh họ đứng ngay ngắn. Giống như là không có phát hiện nàng đến, Mấy cái này mới vừa rồi còn tại cao giọng đại khí oán trách không thể đi ra ngoài tiến hóa người. Lúc này từng người con mắt đều gắt gao tập trung vào mũi chân của mình. Toàn thân cứng ngắc đến cơ hồ so được với nhân ngẫu sư thủ hạ nhựa plastic người mẫu. Nhưng mà trên mặt bọn họ lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Có chỉ là hoàn toàn trắng bệch chết lặng. Thực hiển nhiên, đây là trường kỳ e ngại bên trong hóa sau, hình thành chết lặng. Theo tại 12 giới thấy được đến xem, nhân ngẫu sư. Còn giống như không có uy lực lớn như vậy, vừa rồi lít nha lít nhít đám người tại nửa phút bên trong. Liền động tác thành thạo lui nhường ra một con đường, giống như đã làm rất nhiều lần giống như. Úp úp úp, một cái cao thanh âm vui sướng đột nhiên vạch phá không khí, bỗng nhiên theo chính giữa đại sảnh vang lên. Làm Lâm Tam Tửu mới vừa vặn nghi hoặc nghĩ đến, chỗ ấy không có người, lúc, một bóng người đã như là phù phao, theo trong không khí hiện thân. Mary, vừa mới thấy rõ ràng, nàng ánh mắt lập tức ngẩn ra, lập tức nhịn không được có chút há miệng ra. Christima, này, cái này, nàng nhịn không được nhìn phía nhị hoa, muốn tìm cầu một đáp án. Người này, như là mặt khác trăm ngàn người đồng dạng, cái sau cúi đầu, ánh mắt dính tại mũi chân trên. Nhìn cũng không nhìn nàng. Chỉ là vỏ đen dây thừng bên trên truyền đến mấy lần kéo túng, phảng phất tại ám chỉ nàng cũng nhanh lên một chút đem con mắt thấp đi giống như. Dù cho lý trí biết mình hẳn là tùy đại lưu an toàn hơn, nhưng Lâm Tam Tửu hoàn toàn không cách nào dịch chuyển khỏi con mắt. Giống như đích thật là nhanh hơn lễ Giáng sinh, thế nhưng là. Everyone, theo một câu cuối cùng cao cao bốc lên âm cuối, đến người nhất thời phát ra hùng hậu một trận cười to. Có lẽ là bụng lớn nạm cộng minh tốt, tiếng cười của hắn quả thực đinh tai nhức óc, giống như liền vách tường đều tại ông tác hương. Thời gian qua đi lâu như vậy, trông thấy mọi người vẫn là như thế sinh động, ta thật cao hứng úc. Ông già Noel, không sai, đích thật là ông già Noel, gãi gãi chính mình nồng đậm xóa tung râu quay nón, bày biện ra khỏe mạnh phen làn da màu đỏ trên nổi lên một mảnh huyết sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một đôi móc câu hình dạng con mắt âm trầm híp lại, thanh âm vang rồi. Ta đã thật lâu đều chưa hề đi ra đi một chút. Các người nhất định không có đoán được hóa ra là ta. Ta nghĩ, tất cả mọi người còn nhớ rõ quy củ của ta à, mặc một thân lục u dáng sinh phục, này một cái. Ông già Noel, cao cao đứng tại màn hình lớn đỉnh chóp, ánh mắt giống như ngậm trì giống như theo từng mảnh đầu người trên không đảo qua. Khi hắn chậm rãi nhếch môi. Thể hiện ra một cái nụ cười thời điểm, theo tuyết trắng xóa tung, quăn xoắn xốc xách râu quai nón trong, lộ một cái dần dần đen xuống động sâu. Chỉ có hảo hài tử, mới có thể có đến một kiện quà Giáng sinh. Úp, rõ ràng là 10 phần hùng hậu tiếng nói, nhưng hết lần này tới lần khác cái này ông già Noel phun ra mỗi một chữ, đều phảng phất cạo xương đao nhọn. Nhưng hôm nay ta đi ra ngoài trở ra sốt ruột, không có mang lễ vật. Làm sao bây giờ đâu? Ông già Noel phảng phất thật rất gấp giống như, theo tiếng nói của hắn, theo hắn béo tốt thân thể phía sau, gạt ra cái này đến cái khác tinh tế cái bóng đến. Không bằng liền cầm chính các ngươi mạng, làm, hảo hài từ lễ vật, đi, úp, tinh tế cái bóng đi vào quang mang trong, Lâm Tam Tửu mới nhìn rõ kia là mấy cái dáng người mảnh đến cực hạn nữ nhân. Tứ chi của các nàng giống như chỉ còn lại ngón tay một vòng lớn như vậy. Mỗi một cái đều lại cao lại dài. Cả người thoạt nhìn như là một chỉ mặc Giáng sinh váy ngắn trang phục lục dế mèn. Cầm đầu nữ nhân cười ha ha, lập tức nhảy xuống màn hình lớn, vặn lấy nàng phảng phất tùy thời gãy mất eo, nhẹ nhàng. Nhảy, lấy đến gần Lâm Tam Tửu chỗ một nhóm người này. Ông già Noel nhỏ trợ thủ nhóm, sẽ giúp ta phán đoán các ngươi đến cùng phải hay không hào hài tử. Ông già Noel lại một lần, úp, một tiếng, cười, như vậy, hào hài tử tiêu chuẩn là... Lâm Tam Tửu nín thở, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình trạng quỷ dị như vậy tiến hóa người. Bọn họ không chỉ là mặc kỳ quái, từ trên người bọn họ tản ra một loại vi diệu khí chất, chính thanh thanh sở sở đem. Nguy hiểm, hai chữ truyền đạt vào mỗi người trong lỗ chân lông, có hai cái, ông già Noel giơ lên hai cây mập mạp ngắn ngủi ngón tay. Cái thứ nhất, trưởng thành hình không hẳn phải chết, Lâm Tam Tửu đột nhiên thở mạnh thở ra một hơi. Trên lưng tê dại đứng lên đầy mồ hôi mau, phảng phất nàng xúc giác mới vừa vặn khôi phục thần trí giống như. Tại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra một giây sau, nàng mới đột nhiên ý thức được trưởng thành hình là một loại phi thường hãn hữu người. trong đám người rốt cục có chút phát ra một chút bạo động. Nhưng mà theo, Lục Dế Mèn, hướng phía trước nhảy một cái, nàng đối mặt phương hướng trên, cơ hồ tất cả tạp âm liền đều bị dập tắt. Úp úp, thật nhiều hài tử rất thất vọng a. Úp úp, không cần lo lắng. Ông già Noel vẫy vẫy tay. Hảo hài tử cái thứ hai tiêu chuẩn là, trên người không có người rối mùi thối, cũng có thể cầm tới mạng của mình làm lễ vật. Lâm Tam Tửu toàn thân cơ bắp vừa mới siết chặt, thân thể sắp làm ra phản ứng trước một giây, nàng đột nhiên bị tay mình trên cổ tay vỏ đen dây thừng cấp kéo lại. Không nên động, Nhị Hoa thanh âm cơ hồ hoảng sắp cầu khẩn, ngươi tuyệt đối không nên động, ta không biết ngươi cùng Nhân Ngẫu Sư chuyện gì xảy ra. Nhưng là ngươi tin tưởng ta, ngươi bây giờ nhảy ra tuyệt đối không có một cái kết cục tốt, chỉ sẽ liên lụy đến ta. Hắn quính lên liền đem chân chính lo lắng nói hết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lần trước là lúc nào nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư? Thời gian không ngắn lời nói, không bằng đánh cược một lần. Nhìn thấy Nhân Ngẫu Sư bản nhân, vẫn là hơn 2 năm trước chuyện, nhưng cho dù là cùng Bạch Tiểu Khương một lần kia giao phong, cũng ly hiện tại ước chừng qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Lâm Tam Tửu tại gió lạnh trong đánh qua làm công nhật, ngồi tại cơm trứng chiên suối phun bên cạnh ăn cơm xong, quần áo cũng đổi qua 2 lần. Nghĩ được như vậy, nàng cảm giác chính mình căng cứng thân thể dần dần buông lỏng một chút. Đúng, bọn họ không có khả năng từ trên người ta nghe thấy bất luận cái gì hương vị. Lại nói, nàng còn có một tấm người khác không nghĩ tới vương bài đâu. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, quay đầu hướng bên phải linh hồn nữ vương nhìn lại. Gặp qua người rối trưởng thành hình, chúng ta nên bắt nàng làm sao bây giờ đâu? Lục Dế Mèn giống nữ nhân mặt, tràn ngập nàng võng mạc. Chưa xong còn tiếp, PS, má ơi, một chương này đuổi kịp đều để ta đi tiểu, rốt cục đuổi tại 12 giờ trước gõ xong, các ngươi nói thực cho ngươi biết ta, cùng trước đó so chất lượng có rõ ràng hạ xuống sao? Hôm nay cảm tạ danh sách dáng dấp lại để cho ta đi tiểu, nói thật, các ngươi nhiệt tình như vậy, quần của ta có chút chịu không được. Nhưng ta chịu được, tới đi, không muốn bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Cảm ơn thay lòng đổi dạ nấm 2 cái đào hoa phiến, hoa quả vòng vòng đào hoa phiến, Tố Y đại mi nhạt như vẽ. 2 cái, Bạch Lộc Đông dưới rào, Cấm Môn chim, Hahana không, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, Brandon Hy, Bành Bành 8889, Độ Tể, Mikasayo, Bành Bành 8889, Phù Bình An, Ngoan nhỏ meo, Cháu ngoan, Mùi thơm ngào ngạt ti thả. Thư hữu 1507030315461 túi thơm, đan đan e độ đào hoa phiến, túi thơm cùng 5 cái phù bình an, ta muốn ăn lạt điều 22 cái phù bình an. Chỉ ngà 3 cái phù bình an, còn có không ngừng đẩy về trước ta nguyệt phiếu đảng nhóm, cảm ơn màu lam góc vuông nghi, thanh tế 2 tấm, hoa quả vòng vòng, thay lòng đổi dạ nấm, trong suốt trời nắng, bù 1 cái đờ siri bị ta lọt. Hết thầy 14 tấm, ta biết còn có rất nhiều người không có cảm tạ đến, nhưng nhiệt tình của các ngươi đã vượt xa điểm nương tốc độ phản ứng, ta tạm thời không nhìn thấy còn có ai, tóm lại trước cấp mọi người nói tiếng cảm ơn, ta nhất định tiếp tục cố gắng, tranh thủ tháng 12 kết thúc trước kia trước trả hết cái thiếu tăng thêm đi. Chính là như thế chút tiền đồ, cách chương.